Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ra khỏi thành. Ngân Nguyệt Thành, chân trời mây đen ép thành, Từ Tứ Lương cười tà đem trường đao rút ra, một cước đá văng trước người bộ khoái, nhìn thấy giày bên trên có vết máu, liền lại dẫm tại cái kia mới mẻ thi thể trên mặt xoa xoa, thấy máu dấu vết chưa từng sạch sẽ. Rất không hài lòng hừ một tiếng, trực tiếp dùng sức đạp xuống, đầu lâu này tựa như dứt khoát trái cây bình thường, két một tiếng vỡ ra, còn trốn hai cái. Từ Tứ Lương thần sắc mang theo điên cuồng chi sắc, hắn đời này đều uất ức, thẳng đến tháng này mới cảm giác mở mày mở mặt, trước kia cái kia khúm núm mình căn bản cũng không phải là mình. Hiện tại cái này tà khí lẫm nhiên mới là mình lúc đầu bộ dáng. Hắn cực kỳ hưởng thụ, ngửa đầu say mê hít hít trong không khí huyết tinh vị đạo. Sau lưng hỏa mãng đã mở ra miệng lớn, thôn phệ trà lâu, hạ điểm mũi chân tại trên lan can một điểm, giống như một cái bạch hạc vọt xuống. Sau lưng cao lầu trong nháy mắt sụp đổ, nhưng nàng thần sắc không thay đổi. Thờ ơ, không cần đuổi, nàng thản nhiên nói. Từ Tứ Lương lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, đột nhiên cười ha hả. Ngươi coi hắn là đệ đệ, hắn cũng không từng lại đưa ngươi xem như tỷ tỷ a. Ngươi để hắn đào tẩu, hắn tại phóng hỏa đốt lâu, nhìn xem bộ khoái nâng nỏ mà bắn thời điểm, nhưng từng muốn đến ngươi là tỷ hắn tỷ. Tiểu Điềm Điềm, khác ngây thơ, chính ta khác đường, hắn đã không phải là đệ đệ ngươi. Điểm này, ngươi không rõ ràng lắm sao? Vừa mới cùng ta đối đầu một đao kia thời điểm, cái kia trong đó xen lẫn kình lực thế nhưng là đã nhanh đạt đến cực hạn. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này hắn đã là một cái hợp cách tiểu môn phái trưởng giáo. Hắn đã không phải là mỗi ngày tại bên cạnh ngươi đảo quanh nam hài. Hạ Điềm lạnh lùng ngắm hắn một chút. Thật là một cái ngớ ngẩn. Nếu không phải đem hắn xem như công cụ, đã sớm một đao giết hắn. Nhưng là hắn nói chuyện cũng chưa chắc không có đạo lý. Chẳng lẽ cùng mình cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, sống nương tựa lẫn nhau tiểu cực mới ra ngoài 4 tháng liền bị tẩy não, mà muốn đối chính mình cái này thân là tà ma tỷ tỷ động thủ. Trong nội tâm nàng thở dài, nhưng thần sắc lạnh như băng nói, thả hắn nhóm ra khỏi thành. Từ Tứ Lương ta cười ta, lại nếu không nói, nữ nhân này thật là ngực to mà không có não. Làm khó cùng mình cùng một chỗ thu hoạch được cái này thiên đại cơ duyên. Thật là lãng phí. Thả Hạ Cực cùng cái kia Diệp Vô Ngạo ra khỏi thành. Nữ nhân này đến tột cùng có hiểu hay không ý vị như thế nào? Ý vị này Ngân Nguyệt Thành lại không là cô thành. Mang ý nghĩa tại bọn hắn còn chưa từng hấp thu xong tòa thành thị này lực lượng trước, liền bại lộ mình. Mà không thể không đối mặt bạch đạo một đám cao thủ truy sát. Hạ Điềm tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nhiều giải thích, chỉ là tăng thêm thanh âm nhấn mạnh một bàn, thả hắn nhóm ra khỏi thành. Từ Tứ Lương cười ta nói, vậy tối nay, người đến ta trong phòng đến, chúng ta đêm nay liền kết hôn. Sau đó viên phòng, Hạ Điềm thân hình dừng lại, quay đầu lộ ra băng lãnh mà kinh diễm cười. Ngươi nằm mơ. Vừa dứt lời, nàng bên hông cái kia bọc lấy lam vỏ đao mảnh liền đã xuất vỏ. Một cỗ màu đen phong lấy nàng làm trung tâm, tựa như kinh thạch như nước, bỗng nhiên khuếch tán ra, gợn nước bên trong, một đao đột nhiên thoát ra, giống như phong như điện, cực nhanh, nhưng lại xâm lược như lửa, nồng đậm sát khí sôi trào, bao khỏa tại trên trường đao, nhô ra 3 thước hắc mang. Cái kia hắc mang phá vỡ không khí, phát ra như khóc giống như tố nhọn cười, quỷ dị mà mang theo 3 điểm kinh người, lao nhanh lấy, bò, hướng trước mặt chính cười tà thanh niên. Từ Tứ Lương con ngươi co lại nhanh chóng, một cỗ cảm giác tử vong xâm nhập mà đến, làm hắn không cách nào động đậy, mà sau một khắc, đao đã gác ở trên cổ hắn, mấy lọn tóc ung dung rơi xuống. Từ Tứ Lương trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin, mà một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác lệnh cần cổ hắn phát lạnh. Nhói nhói, Hạ Điềm lạnh lùng nói, không có lần sau. Là là từ Tứ Lương Liên Thanh đáp ứng. Mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Hạ Điềm quay người, hắn mới trùng điệp thở lấy quỳ xuống. Chỉ là trong lòng của hắn lại không rõ vì cái gì nữ nhân này mạnh như vậy. Mình vậy mà một đao đều không tiếp nổi. Rất nhanh, một loại thẹn quá hóa giận cảm xúc chiếm cứ trong lòng hắn. Nhìn xem cái kia độc thân nơi xa xinh đẹp ảnh, hắn liếm môi một cái. Mãnh liệt tham muốn giữ lấy từ trong lòng mãnh liệt xông đến ngũ tạng lục phủ. Ta đánh hơn hết tỷ ngươi tỷ, cạo chết ngươi còn không giống như chơi đùa. Từ Tứ Lương nhếch môi cười mà bắt đầu. Sau đó thân hình lấp lóe, không để ý Hạ Điềm cảnh cáo, mà hướng về hai người thoát đi phương hướng phi tốc mà đi. Hắn không thể tự kiềm chế động thủ, như vậy làm chút ngoài ý muốn cũng có thể a. Mười mấy phút sau, cửa thành đông, thủ thành vệ binh con ngươi mở to lấy. Hắn đã có dòng dã một ngày không có nhắm mắt. Bỗng nhiên, hắn thân thể run rẩy, dưới làn da một đạo màu đen sát khí lưu chuyển như tơ. Một cỗ kỳ quái điên cuồng ý niệm xông vào trong lòng của hắn. Vệ binh thân thể trở nên cứng ngắc, trên thân khu lạnh màu đen dê nhung áo choàng bỗng nhiên rủ xuống. Đóng cửa, đóng cửa, buổi tối đến, đóng cửa, nụ cười quỷ dị tự vệ binh bên miệng lộ ra. Chợt, hai người liền cứng ngắc đi hướng hai bên, thanh cửa lớn lấy hướng ở giữa quan bế. Lúc này rõ ràng còn là ban ngày, nhưng hắn nhóm lại giống như là chưa từng phát giác được bình thường. Đờ đẫn, cứng nhắc thôi động môn. Tê tê, mảnh thứ nhất bông tuyết cuối cùng từ mây đen ở giữa rơi xuống. Lục giác băng lang, biểu thị bầu trời quang minh đem dần dần bị nuốt hết. Hạ Cực cõng, hắn tự cho là không sai đồ chơi. Từ ít người ngõ hẻm trong bắt đầu tản bộ, một bước xuống dưới, thân thể cũng đã tại số ngoài trăm thước. Tốc độ của hắn cực nhanh, đương nhiên trên đường cũng gặp phải mấy cái hảo vận người chứng kiến. Dù sao là quỷ thành, hắn vậy không có khách khí. Trên cổ tóc dài bỗng nhiên duỗi dài, giống như quần ma loạn vũ. Tóc cuối cùng dừng lại một chút, sau đó từ hắn tự thân nơi trái tim trung tâm cắm vào, thấm màu đỏ tươi mà quỷ dị máu tươi. Sau đó như là ẩn núp độc xà thăm dò, nhắm chuẩn người chứng kiến môn. Điện bắn nhanh ra, xẹt xẹt xoẹt, vô số rất nhỏ mảnh vang ở vắng vẻ đường đi vang lên. Lại chợt bao phủ tại rơi tuyết trong thanh âm, phàm bị hắn tóc dài đâm trúng người, chợt hòa tan, tính cả y phục trên người đều hóa thành một bãi hôi thối nước. Lại không tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích, vô luận lão nhân đứa trẻ, vô luận đại hán hoặc là nữ tử, vô luận giàu nghèo quý tiện. Phàm nhìn thấy hắn bộ dáng người, chính là cái kia đầy trời tóc đen đón lấy, tóc đen vô thanh vô tức, liền nửa điểm vạch phá không khí tiếng vang đều không hội phát ra. Càng vô luận cái gì gào thét, bén nhọn âm thanh, thường thường cái kia chút người chứng kiến mới vừa vặn nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Chính là tóc đen mà tới, cái kia sợi tóc ôn nhu địa từ mọi người đỉnh đầu, ngạch nhọn, trái tim cắm vào. Chợt mang theo bọn hắn hóa thành ác nước, lại hóa thành khói trắng, triệt để bay hơi, tiêu tán tại nhân thế. Hạ Cực nhàn nhã đi lên phía trước lấy, một bước trăm mét, mà đầu hắn phát lại uyển như thượng cổ trong thần thoại ngàn con hắc xà. Nhắm người mà phệ, không điểm thiện ác, mạnh yếu, địch ta, phàm là tại phạm vi bên trong, chắc chắn phải chết, cho nên hắn đi đường tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Khi cái kia thủ thành thị vệ bắt đầu đóng cửa thành lúc, hắn đã xuất hiện ở trước cửa. Hô, cần giống người bình thường như thế đi đường. Hạ Cực cõng còn chưa thanh tỉnh Diệp Vô Ngạo, cái này sâu kiến vô luận nhịp tim, hô hấp cũng chưa từng có chút dị thường, hiển nhiên vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Chỉ là nhẹ nhàng một đao, thế mà liền có thể để tay phải hắn bị chém xuống, với lại để hắn sắp gặp tử vong. Cái này thật sự là quá hạnh phúc. Nhìn xem sắp quan bế đại môn, cùng hai bên con ngươi một mảnh huyết hồng thị vệ, Hạ Cực ha ha cười lớn một tiếng. Bên hông Hồ Nguyệt Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, hắn tay trái che chở trên vai người bị thương, tay phải kéo đao,